Thế giới tiên hiệp, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân, ta cảm giác này hai cái tiểu bối nói không sai a, ngươi không biết thật sự chuẩn bị duy trì của ngươi thuần dương thân đi kiếm đạo. Lão tổ cười nói. Không nói lời nào lời, hẳn là sẽ không coi ngươi là thành người câm. Tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân chậm rãi nói. Ha ha, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ thanh âm liền biến mất. Diệp Vân trong lòng, nhìn kiếm đạo lão tổ không ở số nhiều nói, Diệp Vân thở dài sau tâm một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu rồi học tập chính mình tại không gian long đàn ở bên trong lấy được liên quan đến ở thuấn di pháp tắc. Nhất niệm nhập không, yên lặng vận hành không gian pháp tắc trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ sau, không khỏi thở ra một hơi, tâm thần một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời nhìn không gian bốn phía, bây giờ đã có thể càng rõ ràng bắt lấy quy tắc trong đó, nói vậy cũng là có không gian long đàn bên trong truyền thừa trí nhớ duyên cớ. Ở lĩnh ngộ một đoạn không gian long đàn bên trong truyền thừa pháp tắc thời gian, Diệp Vân liền không nữa bị long đàn bên trong vụn vặt ký ức dây dưa, mà là đưa chúng nó sửa lại thành một đoàn, lập tức để kiếm đạo lão tổ giúp mình tồn trữ ở một chiếc thẻ ngọc bên trong, tạm gác lại mình chính là thuần túy nhất không gian ký ức, đương nhiên, trong đó hơn 90% đều là kèm theo long hồn hút ra mà không còn tồn tại nữa. Coi như là long đàn bên trong linh trí phản phệ, năng lực cũng là thật to suy yếu, nếu không, Diệp Vân cũng rất khó đem hoàn mỹ áp chế tiến nhập ý thức của mình tầng sâu bên trong làm loạn. Tiền bối, đã tu luyện xong chưa? Nhìn Diệp Vân mở hai mắt ra, Kim Linh Nhi khẽ cười nói. Linh Nhi hiện tại nhưng là đã có hết sức chí hướng thật xa, chính là trước tiên đạt đến tiền bối tiêu chuẩn, làm sao nhỉ? Linh Nhi, người này chí hướng thật sự chính là... Chưa đợi đến Diệp Vân tỏ thái độ, sau lưng Kim An liền không nhịn được bắt đầu nói rằng. Ai nha, sư huynh là đã định trước sẽ không hiểu loại này chí hướng thật xa. Phảng phất là đã quen sư huynh hành động như vậy, Kim Linh Nhi cười híp mắt đi tới Kim An bên cạnh dùng sức một nhéo người sau bên hông sườn thịt đau. Kim An mắt nổ đom đóm, không dám nói thêm câu nữa. Nếu đều nghỉ ngơi được rồi, vậy liền lên đường thôi. Nhìn trước mắt mênh mông địa vực, Diệp Vân trong cơ thể bạch quang lần thứ hai tuôn ra, bao phủ Kim Linh Nhi cùng Kim An hai người, lần thứ hai thuấn di ly khai. Dài dòng khoảng cách ngay cả là Diệp Vân cũng có không còn chút sức lực nào cảm giác, chỉ là ở thuấn di rời đi cực bắc xương hàn chi địa thời gian, chân khí trong cơ thể cũng đã không nhiều, mặc dù có trên đường mấy lần tiểu nghỉ ngơi, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Vân dừng lại ở một chỗ giao dịch nơi trên, cười nói. Đi vào trước nhìn một chút, nói không chắc sẽ có cái gì thích hợp hai người các ngươi vật phẩm. Ai coi như là chiếm được một chút kỳ ngộ, ta nhìn cũng chưa chắc có thể ở đây mua được cái gì hàng đẹp giá rẻ đồ vật. Cười khổ lắc lắc đầu, Kim An nhìn mình trong túi chứa đồ hơi mỏng tích chữ, không khỏi thở dài nói. Chọn một món tự xem trên, ta liền trước tiên giúp ngươi trên nệm làm sao. Cười nhạt nhìn về phía cười khổ Kim An, Diệp Vân nói. Có thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên nhìn Diệp Vân, tuy rằng đã cũng từng có cái này ý nghĩ, nhưng là cũng chỉ là ở trong đầu dừng lại qua mấy khắc liền bị bỏ đi, dù sao mở miệng cầu người thực sự không tốt, cùng Diệp Vân thời gian chung đụng càng dài, liền càng mang trong lòng kính nể. Khi chiếm được Diệp Vân chủ động đưa ra cho hắn ứng ra sau, Kim An không nhịn được mở miệng nói. Tiền bối, vậy ngươi ở trong lòng định giá làm sao, ta cũng tốt có chút dự định. Cái tên nhà ngươi, chỉ cần không phải chọn một món tuyệt phẩm tiên khí coi như là thượng phẩm tiên khí ta cũng có thể cho ngươi mua được, bất quá đến thời điểm ngươi còn thời điểm, nhưng là phải thêm lợi tức. Nghe Kim An, Diệp Vân bất đắc dĩ nói. Bây giờ mình đã không phải lúc mới tới như vậy thiếu hụt tiên linh chi thạch, bây giờ Diệp Vân như là tính cả vậy chút như đá tảng một loại tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã là đạt đến tiếp cận triệu mức độ, dù cho Diệp Vân quăng nở vậy chút như núi thạch một loại tuyệt phẩm tiên linh chi thạch coi như là trong tay Nguyệt Nhận cùng Hỏa Long Tiên cũng đã là vượt qua cái giá này. Như là kiếm đạo lão tổ không có đem linh trí của ngươi xóa đi, chỉ sợ ngươi chính là ở đây tuyệt phẩm tiên khí trong hàng ngũ cũng là vô địch mấy loại đi. Vuốt ve thần bí Nguyệt Nhận ở đó khom tháng vết dao trên đãng giật khí thế khủng bố, phảng phất chỉ cần thoáng dùng sức ma sát tay thì sẽ bị cắt rời ra, Diệp Vân nghĩ thầm. Ngay ở Diệp Vân thầm nghĩ thời gian, kiếm đạo lão tổ xuất hiện ở Diệp Vân trong lòng, cười nói. Người cũng đừng nói như vậy, không phải là một tuyệt phẩm tiên khí mà ta thừa nhận nó phẩm chất nhưng là không tệ, nhưng nếu là với ngươi tử ảnh thần kiếm tương đối lời, nói riêng về kiên cố, liền không phải cái này tuyệt phẩm tiên khí có thể so sánh với. Này ngược lại là lời nói thật, tuy rằng ta không có lấy tử ảnh thần kiếm cùng tháng này nhận đem so sánh, nhưng chính là nói riêng về độ cứng rắn, tử ảnh thần kiếm mặc dù không có ngươi nói như vậy thái quá, cũng là có thể cùng thượng phẩm tiên khí so với so sánh. Vạch trần kiếm đạo lão tổ lời nói dối, Diệp Vân nói. ngươi nhìn ra rồi à, bất quá lão tổ ta ngược lại là có thể cùng ngươi bảo đảm, này tự ảnh thần kiếm tuyệt đối không kém, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thượng phẩm tiên khí mà thôi. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân ở ngoài biên tùy ý gây xích mích đồ vật, không từ cũng thả mắt nhìn đi, khi thấy một khối mặc ngọc thời gian, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng nói. Diệp Vân, chính là trong tay ngươi khối này ngọc thạch, mau mau cho lão tổ ta lấy tới, này có thể là đồ tốt. Ngươi là nói nó sao? Nghi hoặc nhìn trong tay mình không có gì lạ mặc ngọc, tuy rằng bề ngoài là một thân màu đen kịt nhưng coi như là dùng thần thức xuyên qua, cũng chỉ là phát hiện trong đó cũng không cái gì, bất quá là có tốt phòng ngự, lúc này mới bị trước mặt sạp bài vỉa hè tu sĩ cho rằng tặng phẩm phụ đưa tiễn. Vật này nhưng là gánh chịu linh hồn linh khí, những linh hồn này bản nguyên tuy rằng ở trong tay ta, nhưng cũng không biết tại sao vậy, một khi thoát khỏi vậy hắc bên trong vùng rừng rậm chính là sẽ mỗi thời mỗi khắc suy yếu một phần, nếu là có khối này mặc ngọc liền là có thể đem này thiếu hụt cho bù đắp. Kích động nhìn Diệp Vân đã đem vật cầm trong tay mặc ngọc sờ tới, sau đó Diệp Vân cười nhạt nói. Đạo huynh, ngươi cũng biết ngươi này mặc ngọc làm sao giá cả. Ồ, chẳng lẽ tiểu hữu đối với nó có đặc biệt kiến giải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Vân, mặc dù không biết này mặc ngọc có cái gì đại tác dụng, nhưng chính là sợ chính mình lầm thiên tài địa bảo gì, lúc này mới thử hỏi hướng về Diệp Vân, như là chiếm được chính mình dự liệu tình báo, đó chính là có thể buông tay không bán, đưa nó ở bên ngoài bán, chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Cũng nghĩ đến như vậy hỏi dò, sẽ chọc tới người bán nghi vấn, Diệp Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ông chủ cũng không cần đang thăm dò tại hạ, bất quá là vui vẻ gặp được mà thôi, ngươi như là cho là ta này kim đan cảnh thất trọng tu vi có thể thấy được ngươi không nhìn ra bảo vật, vậy ta cũng không có gì để nói, 7 viên hạ phẩm tiên linh chi thạch vật này ta muốn. Diệp Vân đích thật là có mấy phần đạo lý, tu sĩ lại nghiêm túc nhìn mấy lần Diệp Vân sau, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không bán, vật này ta giữ lại được rồi, ngươi lại nhìn một chút những thứ khác đi. Đạo huynh thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Ta ra 10 khối hạ phẩm tiên linh chi thạch làm sao? Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối với mình không thèm để ý tu sĩ, Diệp Vân trên mặt bỏ ra nụ cười nói. Không bán chính là không bán, ngươi coi như là dù nói thế nào ta lần này cũng sẽ không bán. Nhìn Diệp Vân ở tăng giá tu sĩ cũng là biết mình lần này khả năng nhặt được bảo bối, đơn giản cũng không tiếp tục để ý Diệp Vân, ỷ vào mình là nguyên anh cảnh 3 tầng tu vi chính là muốn không chuẩn bị để ý tới Diệp Vân. Khiến người ta tức giận đồ vật. Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng rít gào, hiển nhiên đối với cái này khối mặc ngọc hắn là nhất định muốn lấy được, bây giờ bị này tiểu tu sĩ cho làm rối loạn, hắn chính là không nhịn được tức giận mắng thầm. Diệp Vân cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đoạn hắn một cái cánh tay, nhìn hắn có đổi hay không? Không cần gấp, có người sẽ vì chúng ta mua. Còn không đợi được kiếm đạo lão tổ nghi hoặc nhìn lại thời gian, Diệp Vân phía sau liền vang lên một đạo lạnh lùng giọng nữ. Làm sao, gặp với người đối nghịch người? Đúng đấy, hẳn là xem ta cái này chính là kim đan cảnh không hợp mắt, vì lẽ đó chuẩn bị bắt nạt ta một hồi. Ngay ở Diệp Vân chuyển đầu nhìn lại thời gian, lại là tên kia Nguyệt Vương triều nữ tử, nguyên bản cởi xuống khăn che mặt lần thứ hai phủ thêm, xem thường giao dịch này nơi tất cả mọi người dáng dấp nhưng cùng vậy mỹ lệ tương đối không hợp, ở cô gái ra hiệu, sau lưng ba người vẫn chưa ngăn cản Diệp Vân không tôn trọng, mà là sát ý nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Vân, phảng phất rất là phẫn nộ. Thuộc hạ của ngươi thật sự chính là có chút nhỏ khí, liền nhìn ngươi hạ đều không thể. Nhìn Nguyệt Vương triều nữ từ sau lưng ba người, Diệp Vân cười nói. Bất quá là người theo đuổi mà thôi, còn không thể nói là thuộc hạ phân chia. Nhìn Diệp Vân vừa mở miệng liền chuẩn bị đem chính mình cùng quan hệ của ba người xa cách, nữ từ trong mắt trào hiện ý cười, lạnh lẽo cô quạnh dung nhan nhưng là chưa từng biến hóa, lạnh lùng nói. Như là ngươi cho rằng bọn họ ở chỗ này của ta từng chiếm được không tôn trọng, có từng hiện tại liền tới ta chỗ này trải nghiệm, ta có thể bảo đảm, ở ta tháng lạnh hiên hạ người, không có chỗ nào mà không phải là anh kiệt hàng ngũ. Tháng lạnh hiên, quả nhiên là Nguyệt Vương triều người sao? Nhìn nữ tử đã tự giới thiệu, Diệp Vân cũng chỉ là lắc lắc đầu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta người này lười biếng quen rồi, huống hồ có đối với ngươi loại này mang hoa hồng gai không có hứng thú, như giữ nguyên gặp tay chẳng phải là quá ngu xuẩn. Ngươi hết sức có ý tứ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Vân vài lần, ở tu lông mi dài nháy mắt nhanh 3 lần sau, quay về bên cạnh chuẩn bị rời đi tu sĩ, âm thanh lành lạnh, lạnh nhạt nói. Đem khối này mặc ngọc lưu lại, bằng không, liền nhấc theo của ngươi đầu ly khai đi. đang nhìn khăn che mặt nữ từ phía sau ba người tán phát nguyên anh cảnh thất trọng tu vi thời gian, tu sĩ run lên trong lòng, cười khổ đưa lên, đồng thời kinh nghi liếc nhìn cười nhạt Diệp Vân, biết lần này khẳng định đá vào tấm sắt Diệp Vân tu vi không sẽ là thật đơn giản kim đan cảnh 7 tầng, chỉ sợ cũng là nguyên anh cảnh thất trọng cao thủ ẩn núp khí tức mà thôi. Đạo huynh ta mới vừa cử động khả năng hơi có chút không ổn thỏa, lần này trước tiên hướng về ngươi bồi lễ còn tình vật kiến quái. Do dự chốc lát tu sĩ chỉ có thể nhịn ở trong lòng mình nhức nhối, lấy ra một viên tốt thiên tài địa bảo cung kính đưa cho Diệp Vân. Không sao, ngược lại ta người này là đã quen. Cười tiếp thu tu sĩ tặng không đến trước mặt thiên tài địa bảo, Diệp Vân để tu sĩ ly khai, sau đó nhìn ở trên cao nhìn xuống mình tháng lạnh hiên, cười nhạt nói. Người không sẽ là chuẩn bị muốn bắt khối này mặc ngọc đem đổi lấy thân thể ta chứ? Lớn mật, nghe được Diệp Vân như vậy khinh bạc trong lòng nữ thần, nữ từ phía sau ba người bùng nổ ra nguyên anh cảnh thất trọng chân khí, bàng bạc uy thế nháy mắt liền giáng lâm ở Diệp Vân trên người, mà Diệp Vân nhưng dường như là không có cảm giác được vung tay lên uy thế tận tán, hóa thành hư vô. Có phần thực lực này ngươi, để ta đích xác là không tưởng tượng nổi sẽ là một cái lỗ mãng như thế người. Nhìn mấy lần Diệp Vân cũng sẽ không đem mới vừa khinh bạc để ở trong lòng, có phần thực lực này cùng ung dung thái độ, nói vậy sau này cảnh giới cũng biết so với hiện tại càng cao hơn, dù cho chính mình tại Nguyệt Vương Triều bên trong ngồi ở vị trí cao, nhưng cũng không có đến quá mức cuồng vọng mức độ. Mặc Ngọc liền đưa ngươi, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ, nhưng phải nhớ kỹ ngươi ước định của ta tu di bảo tàng tầng thứ hai, ghi nhớ kỹ muốn cùng ta cùng đến. Cầm trong tay thưởng thức mặc ngọc ném về Diệp Vân, Diệp Vân tiếp được lần thứ hai nhìn về phía nữ yêu ôm si từ thời gian, nhưng là nhìn thấy nữ tử đã biến mất không khỏi lộ ra ý cười. Lần này thật sự chính là chiếm không ít tiện nghi, liền một chút phí dụng cũng không có ra, liền chiếm được hai thứ đồ này. Cảm thụ được bốn phía đối với mình kính nể, Diệp Vân mặc dù không có cảm thấy được những người kia vừa nãy trong mắt khinh bỉ, nhưng cũng là có cảm giác không khỏi cười nói. Vừa mới bất quá là đùa giỡn mà thôi, như là các vị muốn đoạt bảo, vậy ta cũng là không có ý kiến. Nếu như các ngươi không chuẩn bị ra tay vậy thì tốt nhất không nên ra tay. Diệp Vân hiển lộ sát ý, lạnh lùng nói. Như là để ta biết rồi các ngươi trong đó người dám lật lọng, thì nên trách không được ta. Chấm, tiền bối là đùa giỡn, ở đây ai dám đối với ngài ôm lấy khinh bỉ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dồn dập nghênh hợp Diệp Vân mới vừa biểu hiện tuyệt đối cũng là một vị nguyên anh cảnh cao thủ vô địch hơn nữa có thể là con nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí tồn tại, loại này người ở này tu di bảo tàng bên trong đã là nằm ở thế bất bại, giao không tốt đẹp được cũng tuyệt đối không nên đi đắc tội. Nhìn một lần nữa bình tĩnh lại mọi người, Diệp Vân quét mắt xung quanh hay không còn có chính mình cần thiên tài địa bảo thời gian, đưa mắt rời chuyển đến chính mình lúc trước bỏ qua một nhà, ở nơi đó có một viên thanh sáp trái cây, trên đó xanh đậm trứng thực trái cây vẫn còn chưa thành thục. Diệp Vân nhìn thấy thời gian, cười hỏi. Đạo huynh, làm sao bán? Ha ha, tiền bối nếu để ý, liền đem cái này còn chưa thành thục nguyên anh quả cầm, ngược lại chúng ta đã đến nguyên anh cảnh, ở muốn này nguyên anh quả không khỏi quá vô dụng. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, áo lam nam tử cười nói. Ba viên thượng phẩm tiên linh chi thạch hẳn là cái giá này. Cười nhạt từ trong tay lấy ra ba viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch Diệp Vân liền cười đưa tới chính mình có thể không phải là vì loại này tiện nghi nhỏ mà tùy ý buôn bán tôn nghiêm người, hiển lộ thực lực không phải là ở đây để những người này giảm giá. Nếu đạo huynh cố ý kiên trì, vậy ta liền nhận. Mừng rỡ trong lòng cầm Diệp Vân truyền cho trong tay mình ba viên thượng phẩm tiên linh chi thạch áo lam nam tử cười hỏi nói. Không biết đạo huynh có hay không có ý định đi theo hạ cùng nhau đi tới tầng thứ nhất một dấu đi chi, nơi đó bây giờ bị Nguyệt Thần cung người chiếm lĩnh tuy rằng còn chưa có bắt đầu, nhưng cũng chính là ở mấy ngày nay, vì lẽ đó hỏi tham đạo huynh ý tứ. Nếu bị Nguyệt Thần cung người chiếm lĩnh, vậy tại sao còn phải đi? Nghe được giả áo lam nam tử trong lời nói mâu thuẫn, Diệp Vân nói. Dù sao chỉ là chiếm lĩnh cũng chính là bọn họ sẽ đi vào trước bất quá liền coi như bọn họ là hàng đầu đại môn phái không có khả năng nghịch thiên hạ to lớn không vi, vì lẽ đó chỉ có thể đóng kín thời gian một nén nhang mà thôi. Áo lam nam tự giác trong lời nói sai lầm, không tự cười khổ nói. Bất quá này cũng cùng chiếm lĩnh không khác nhau gì cả, dù sao chúng ta những tán tu này muốn ở chỗ này thu được bảo vật cũng là lại là quá khó khăn. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ à, Diệp Vân lẩm bẩm nói, cách chương.